Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 92. Chương 92 đệ 92 chương. Chương 92 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang, Anh Măng khi Nhan Tô Tô biểu diễn đoạn thoạt. Nhìn rất đơn giản, lời kịch thậm chí đơn giản đến chỉ có mấy chữ. Kỳ thật cũng không đơn giản, bởi vì nàng thông qua chính mình ánh mắt, biểu tình, thậm chí tứ chi động tác phi thường rõ ràng mà xây dựng một cái cảnh tượng. Văn Manh Manh còn chưa tính, Trương Kim Ca chính mình ở biểu diễn thượng là có dã tâm. Bằng không nàng sẽ không liên tục mấy bộ đều chụp phòng bán vé bổ nhào vào bà ngoại gia phim văn. Nghệ, hiện tại muốn dựa phim thần tượng qua lại huyết hiện tại. Trương Kim Ca phát hiện chính mình tựa hồ có chút xem nhẹ Nhan Tô Tô. Tuy rằng tiến vòng không lâu sau, nhưng đối phương có thể có hiện tại danh khí cùng nhiệt độ. Hiển nhiên không phải bạch cấp, cái này vở, trừ bỏ Văn Manh Manh cái kia thích làm yêu ở ngoài. Nhan Tô Tô cũng coi như thực lực mạnh mẽ, nghĩ đến Weibo thượng những cái đó bình luận. Có lẽ, Nhan Tô Tô cái này cao chỉ số thông minh bình hoa thật đúng là không phải nhân thiết Văn Manh Manh. Đã ném một hồi người, không thấy quá nguyên tác, cũng căn bản không biết Mensa câu lạc bộ là cái gì. Nói cái gì tốc độ, sức chịu đựng linh tinh làm buồn cười nói. Lúc này nàng đương nhiên cũng sẽ không yêu cầu lại ở Nhan Tô Tô lúc sau lại đến trước màn ảnh. Chỉ là thoạt nhìn Văn Nhã an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia. Chỉ là ánh mắt nhìn Nhan Tô Tô. Không biết suy nghĩ cái gì, An Kỳ Thâm từ máy theo dõi mặt sau đứng lên. Hướng Tuyên Hoành gật đầu một cái. Tỏ vẻ trận này đơn giản thử kính kết thúc. Đối với này ba cái nữ minh tinh biểu hiện. Hai người trong lòng đều hiểu rõ Tuyên Hoành đứng dậy cười nói. Phi thường cảm tạ ba vị mỹ nữ hôm nay đại giá quang lâm. Vừa mới ba vị thử kính biểu hiện đều phi thường xuất sắc. Phía dưới chúng ta chế tác đoàn đội thương lượng lượng một chút. Vãn một ít sẽ lại điện thoại liên hệ. Hiện tại liền không chậm trễ đại gia thời gian. Không đợi Tuyên Hoành nói xong, Trương Kim Ca đã đứng dậy cười nói. Tuyên Tổng, hôm nay cảm ơn chiêu đãi. Ta còn là vừa mới câu nói kia. Từ một cái vở đến tác phẩm, ảnh hưởng nhân tố rất nhiều. Ta bên này. Đều hảo nói, những lời này hiển nhiên có khác sở chỉ. Trừ bỏ nàng bản nhân tham diễn ở ngoài, mặt khác muốn đầu nhập tài nguyên cũng có thể hiệp trợ đầu nhập. Này sau lưng ý vị thâm trường, rốt cuộc, Trương Kim Ca làm đương hồng tiểu hoa, trên người đại ngôn, nhận thức phòng người trong mạch cũng là không ít. Tuyên Hoành cười đứng dậy đang muốn đưa Trương Kim Ca, thoạt nhìn cũng là có chuyện muốn nói. Hắn đi qua Văn Manh Manh bên người thời điểm, Văn Manh Manh lại đột nhiên mở miệng nói. Tuyên Tổng, vừa mới quên cho ngài giới thiệu, ta bên người vị này chính là Phi Hưng khoa học kỹ thuật kinh tổng, vị kia hình tổng đại khái 30 tới. Tuổi, thoạt nhìn một bộ thành công nhân sĩ bộ tịch, hướng Tuyên Hoành vươn tay. Tuyên Hoành bước chân liền không khỏi một đốn, cảnh tượng như vậy hả, hắn không thể không cũng duỗi tay cùng đối phương nắm chặt. Nguyên bản chỉ là tưởng nhanh chóng hàn huyên vài câu, liền tiếp tục đi đưa Trương Kim Ca. Kết quả vị kia kinh tổng cười nói, chúng ta Phi Hưng khoa học kỹ thuật gần đây cố ý hướng tưởng mở rộng công ty nghiệp vụ phạm vi. Đại vui chơi giải trí là trọng điểm suy xét phương hướng. Tuyên tổng như có thời gian, chúng ta có thể kỹ càng tỉ mỉ tán gẫu một chút. Văn Manh Manh cười ngâm ngâm ở bên cạnh nghe. Thân mật mà vãn kinh tổng bên kia cánh tay, kinh tổng nhìn nàng, cười nói, Manh Manh là cái đặc biệt nghiêm túc nữ hài tử, đối hào môn thiên kiêu chính là hướng tới đã lâu, lần này cũng là nàng một hai phải để cho ta tới nhìn xem cái này hạng mục. Đều là trong vòng người, nghĩ ra tiền cấp nữ minh tinh mua cái nhân vật gì đó. Đã là trong vòng xuất hiện phổ biến thao tác. Nhưng trường hợp nói đến giống vị này kinh bộ vị này xinh đẹp nhưng không nhiều lắm. Đối phương nói vậy cũng không phải giống nhau nhân vật, Tuyên Hoành liền không hảo lại bỏ xuống đối phương, chỉ có thể hướng Trương Kim Ca đầu một cái xin lỗi ánh mắt. Làm nàng đợi chút, Trương Kim Ca gật gật đầu, trong lòng lại cười lạnh, Nàng liền biết Văn Manh Manh muốn làm yêu, Văn Manh Manh không cô phụ nàng chờ mong. Ở kinh tổng hòa Tuyên Hoành hai người giao lưu lỗ hổng. Nàng thỉnh thoảng cười duyên biểu đạt đối hào môn thiên kiêu ý đồ. Nàng fan cũng thực chờ đợi vân vân. Mà Phi Hưng khoa học kỹ thuật xác thật là cái truyền thống thực nghiệp đổi nghề công ty. Vị này kinh tổng vẫn là vị gia cảnh rất giàu có tiểu khai. Tuyên Hoành liền càng có điểm nhận thức hứng thú. Trước hết nhìn không được trường hợp này người không phải vẫn luôn nhẫn nại Trương Kim Ca. Mà là một bên Cindy, đại tiểu thư bỗng nhiên đứng dậy. Bàn ghế hoạt động phát ra chói tai tiếng vang. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ. Cindy ôm cánh tay cười lạnh. Tùy tiện mang cái túi tiền tiến vào liền tưởng diễn vai diễn của ta. Nói cho ngươi, không có khả năng. Văn Manh Manh vẫn luôn đều có vẻ thập phần mảnh mai. Nhưng đối mặt Cindy làm khó dễ, nàng cắn cắn môi, thoạt nhìn sợ hãi, lại một chút không khiếp mà mở miệng. Ta chỉ là nghe nói đoàn phim có khó khăn mới giới thiệu kinh tổng lại đây. Cindy cười lạnh một tiếng. Được rồi, đừng nói chúng ta không kém tiền. Liền tính kém tiền, người loại này lại xuẩn lại xấu. Cũng không xứng diễn ta nữ chính, lại xuẩn lại xấu, bốn chữ vừa ra. Văn Manh Manh là thật sự khí đến phát run. Nàng xuất đạo đến bây giờ. Ai dám nói như vậy nàng? Nàng phen xé bất tử đối phương. Cho tới nay, Văn Manh Manh khổ tâm kinh doanh nhu nhược hình tượng cơ hồ liền phải căng không đi xuống chửi ầm. Lên, còn hảo, nàng bên cạnh bên kia kinh tổng đột nhiên biến sắc nói. Vị tiểu thư này, thỉnh chú ý ngươi dùng từ. Mọi người đều là người văn minh. Sau đó hắn vội vàng cúi đầu đi an ủi lã chã trực khóc Văn Manh Manh, Cindy nhìn này hai người khinh. Miệt nói, ngươi cảm thấy ta dùng từ không đủ văn minh. Kia làm ta nói giải thích đến rõ ràng hơn một chút. Liền Mensa câu lạc bộ là cái cao chỉ số thông minh câu lạc bộ cũng không biết. Còn nói cái gì tốc độ, sức chịu đựng. Này không phải xuẩn là cái gì? Nếu không biết, liền nói thẳng không biết. Không biết lại còn muốn ở một đám biết đến người trước mặt trang biết. Này còn không phải xuẩn. Nàng gương mặt kia, cáp cốt, cáp giác, nơi nào không tước quá. Quả táo cơ đến cái mũi. Ngược, nơi nào không điền quá. Động nhiều như vậy giải phẫu. Mặt đều cương, còn chỉ là hiện tại cái này kêu thanh tú đều miễn cưỡng diện mạo. Nguyên bản đến nhiều khó nước mắt, trang điểm thành nghĩ như vậy trang học sinh, vừa thấy gương mặt kia cũng chỉ có phong trần khí không điểm học sinh dạng. Không phải xấu là cái gì, người xấu xí cũng đừng nhiều tác quái. Xin đi một chương miệng chi độc, vị kia kinh tổng đều ngốc một cái chớp mắt, trong đầu lộn xộn, không biết suy nghĩ như thế nào đánh trả. Vẫn là suy nghĩ bạn mới bạn gái cả khuôn mặt cư nhiên là do ra tới thảm thiết sự thật. Văn Manh Manh phản ứng lại đây, nhanh chóng quyết định, hoa, mà một tiếng liền làm bộ bụng mặt trực tiếp lao ra đi. Vị kia kinh tổng không rảnh lo suy nghĩ, vội vàng đuổi theo, Văn Manh Manh trợ lý đương nhiên cũng là hoang mang lo sợ theo đi ra ngoài, miệng pháo oanh đi nhất. Ba người, xin đi đồ mắt ảnh ánh mắt vừa chuyển, rơi xuống Trương Kim Ca trên người, lại như thế nào kinh nghiệm đại trường hợp. Trương Kim Ca vừa mới đại giác sảng khoái trong lòng chính là một đột. Nàng tuy rằng không giống Văn Manh Manh giống nhau đại chỉnh quá. Nhưng nữ minh tinh ai không làm điểm bảo dưỡng. Xin đi một trương miệng đáng sợ. Làm Trương Kim Ca sắc mặt đều không khỏi thay đổi, đến nỗi ngươi. Tuyên Hoành ở xin đi tiếp tục mở miệng phía trước liền hét lớn một tiếng. Xin đi tiểu thư, ngươi nháo đủ rồi sao? Cindy nhướng mày cười, lạnh lùng nói, nháo, rốt cuộc là ai trước nháo, tuyển cái loại này mặt hàng tới thử kính, ta bắt đầu nói được không đủ minh bạch sao, Tuyên Hoành vị này trong giới có chút danh tiếng nhà làm phim. Lúc này đã không có tay áo thiện vụ khéo đưa đẩy hàm dưỡng. Cindy tiểu thư, chụp phim truyền hình cũng không phải là các ngươi hào môn bên trong tiểu thư thiếu gia chơi trò. Chơi quá mọi nhà. Ta khuyên ngươi lại mở miệng phía trước, tái hảo hảo nhìn xem chúng ta hiệp ước, nếu ngươi không có thể thực hiện nghĩa vụ. Đã có thể đừng trách ta không nói tình cảm ơn siêu nói xong, Tuyền Hoành thế nhưng ném xuống xin đi. Chuyển hướng Trương Kim Ca cùng Nhan Tô Tô. Hoắc Lang mấy người nói. Xin lỗi, hôm nay Tử Kính chúng ta không có ăn bài hào. Ta đưa vài vị đi ra ngoài đi, lúc này đây. Tuyền Hoành cư nhiên liền kế tiếp an bài nói đều không có nói nữa. Đối với một cái nhà làm phim tới nói, kết hợp hắn vừa mới đối xin đi lời nói, không khỏi làm người cảm thấy miên man bất định, đường đi ra ngoài thượng. Trương Kim Ca cùng Tuyền Hoành đi ở đằng trước, nàng nhịn không được hướng Tuyền Hoành nói, các ngươi cái này cái gì nguyên tắc tác giả, liền tính kiêm nhiệm biên kịch, cũng quá uy phong bát diện. Tuyên tổng ngươi thế nhưng cũng muốn ăn nàng người đứng đầu hàng. Tuyên Hoành biểu tình khó coi. Đối với Trương Kim Ca, bọn họ phía trước hợp tác quá. Xem như quen biết, Trương Kim Ca cũng là hắn mời tới. Nhiều ít vẫn là giao đãi vài câu. Nàng không chỉ là nguyên tác, công ty cũng là của nàng, điểm đến tức ngăn. Lại làm Trương Kim Ca có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng liên tưởng đến lúc trước về hào môn thiên kiêu bản quyền xào ra giá trên trời. Nhà ai công ty lớn cũng chưa bán. Cuối cùng chỉ cho nhà này tiểu công ty sự tình. Trương Kim Ca có chút hiểu được. Cảm tình vị này đại tiểu thư chính mình viết thư chính mình ra tiền tới chụp. Này thật đúng là kẻ có tiền sẽ chơi nào. Nàng không khỏi đối Tuyên Hoành trấn an nói. Có tiền chính là ra. Chỉ là khó xử Tuyên tổng ngươi. Tuyên Hoành cười lạnh một tiếng. Đúng vậy, có tiền mới là ra, không đợi Trương Kim Ca nói cái gì nữa. Thang máy đã tới rồi. Tuyên Hoành đem bọn họ đưa vào thang máy. Xem như toàn hôm nay trận này gà bay chó sổ thử kính lễ phép Trương Kim Ca nhưng thật ra cũng không thất lễ. Hôm nay Nhan Tô Tô biểu hiện thắng được nàng tôn trọng. Thang máy cùng Nhan Tô Tô nói chuyện với nhau vài câu. Hai người thay đổi liên hệ phương thức, đến ngầm gara mới từng người tách ra tới rồi trong xe. Nhan Tô Tô xem xét Hoắc Lang liếc mắt một cái, Hoắc Lang. Làm sao vậy, nếu lão bản hỏi, Nhan Tô Tô liền quang minh chính đại mà dung túng chính mình lòng hiếu kỳ. Hôm nay cái này, ách, hảo đi, miễn cưỡng tính thử kính đi, ta nhưng thật ra không có gì tổn thất. Coi như là biểu diễn luyện tập bên trong quan sát sinh hoạt hào. Nhưng là lão bản ngươi, hẳn là đã sớm biết sẽ như vậy đi, vì cái gì còn nguyện ý tới lúc này đây đâu. Cái này công ty bối cảnh gì đó, Nhan Tô Tô không tin Hoắc Lang sẽ không biết. Hơn nữa hôm nay từ đầu tới đuôi, lão bản đều không có một chút nhúng tay cái kia cục diện phát huy hắn lực ảnh hưởng ý tứ. Đảo như là ngồi xem này biến. Nàng như vậy không thành vấn đề, dù sao tựa như nàng nói, đó là quan sát sinh hoạt sao? Đừng nói, Nhan Tô Tô cảm thấy Văn Manh Manh kỹ thuật diễn không tồi. Kia mấy cái phản ứng thực đáng giá ở biểu diễn chung tham khảo. Nhưng lão bản cũng không phải là, Nhan Tô Tô rung đùi đắc ý nói, đối lão bản ngươi tới nói, thời gian chính là tiền tài, hết thảy đầu nhập đều phải giảng đầu tư hồi báo suất. Hôm nay đầu nhập này đó thời gian chỉ là vì xem trận này diễn. Ta nhưng không như vậy cho rằng Nga, Hoắc Lang xem nàng rào hoạt bộ dáng. Khởi động xe, không có trả lời nàng vấn đề, ngược lại là bình tĩnh hỏi một vấn đề. Nếu nhất định nói thời gian thượng đầu tư hồi báo suất nói. Nhan Tô Tô, ngươi hảo hảo ngẫm lại, ta ở trên người của ngươi đầu nhập vào bao nhiêu thời gian. Ngươi muốn như thế nào hồi báo đi, xe xử ra ngầm gara. Ánh mặt trời bỗng nhiên sái tiến trong xe, Nhan Tô Tô giật mình mà quay đầu đi xem Hoắc Lang. Phảng phất từ hắn khóe miệng thấy được chợt lóe lướt qua ý cười. Trong lúc nhất thời, ánh mặt trời lóa mắt, Nhan Tô Tô lại có chút phân không rõ lúc này là lão bản. Vẫn là Hoắc Lang đang hỏi vấn đề này, ngũ đạo viễn làm người không nói. Ngày đó bởi vì Trung lão tiên sinh duyên cớ, hắn không thể không lâm thời hủy bỏ cùng sông nước phong vân đoàn phim tụ hội. Vừa lúc gần nhất bên kia xuất diễn toàn bộ đóng máy. Ngũ đạo viễn gọi điện thoại cấp Hoắc Lang cùng Nhan Tô Tô. Tỏ vẻ lần này cần tỉnh sông nước phong vân đoàn phim trung tâm chủ sang nhân viên lại tụ một. Lần, Hoắc Lang lại cười nói. Ngũ tổng, lần này không thể lại làm ngươi tiêu pha. Thượng một lần tuy rằng là bởi vì Trung Tổng, nhưng cũng là bởi vì Toto duyên cớ. Như vậy, lần này đổi Toto tới thỉnh Ngũ Đạo Viễn vốn dĩ tưởng chối từ. Hoắc Lang lại nói, Toto thu được sông nước phong vân thù lao đóng phim. Ngài liền cho ngài này kiếm được tiền tiểu học muội một cái cơ hội đi, nhan Toto ở bên cạnh trợn. Tròn đôi mắt nhỏ bên trong lại cao hứng lại đau lòng. Kỹ thuật diễn thực sinh động, tuy rằng đau lòng, nhan Toto cũng ở trong điện thoại mặt nghiêm túc nói. Đúng vậy, sư huynh cho ta một cái cơ hội đi tương đương nếu không phải sư huynh thử kính thời điểm ra đề mục. Ta khả năng đều không thể được đến sông nước phong vân cơ hội này đâu tương đương, Ngũ Đạo Viễn biết nhan. Toto là khiêm tốn, nhưng vẫn như cũ phi thường cao hứng nhìn đến nhan Toto có thể ở kiếm tiền nghiên cứu khoa học. Trên đường đi được thuận lợi, lập tức cũng không hề chối từ, đáp ứng rồi xuống dưới, Hoắc Lang nghĩ nghĩ nói, ngày ngày thường cũng vội, ăn cơm địa điểm nếu không liền còn ở lần trước chỗ cũ đi. Bên kia Ly Quốc Viễn vận tổng bộ cùng đạo diễn, diễn viên chính nhóm trụ chỗ ngồi cũng gần, thời gian nói, chúng ta mấy ngày nay đều được, xem ngài phương tiện cái kia đoàn thị tiệm ăn tại gia là trong thành tâm đoạn đường. Sông nước phong vân chủ sang đoàn đội bên trong, trừ nhan Toto mấy cái người trẻ tuổi, giống Chu Anh Đạm, Tống Triều Thập đều thân gia phong phú, trong thành tâm tự nhiên đều có chỗ ở, địa điểm an bài tuyệt đối là chu đáo, chỉ là Ngũ Đạo Viễn trong lòng kinh ngạc chính là Hoắc Lang cái này khẩu khí. Cái kia đoàn thị tiệm ăn tại gia nhưng không hảo đính. Hắn thượng một lần cũng là trước tiên hơn phân nửa tháng hẹn trước. Liền này, vẫn là bởi vì Quốc Viễn vận to như vậy chiêu bài ở nơi đó. Hoắc Lang lại nói mấy ngày nay thời gian đều có thể. Chẳng lẽ hắn tùy thời có thể ở nơi đó an bài thượng? Lấy Ngũ Đạo Viễn lần trước đối Hoắc Lang ấn tượng, người thanh niên này không có khả năng không biết kia nhà tiệm ăn tại ra cái này phong cách. Xem ra là có khác phương pháp, hắn trong lòng tuy rằng tò mò, lại cũng hoàn toàn không hỏi nhiều. Lập tức đáp ứng xuống dưới, quay đầu lại hắn hỏi trước hỏi sông nước phong vân bên kia thời gian cùng hắn gần nhất mấy ngày. An bài, lại thông chi Hoắc Lang, mới vừa sát xong thanh, đoàn phim đại gia hai ngày này, trừ bỏ tham dự hậu kỳ đạo diễn tổ, thời gian thượng đảo còn chuyển đến khai, Chu Anh Đạm, Phùng Dự Quân, Tống Triều Thập, Đồ U Liên, Tả Tinh Giác, Phùng Mạn Lâm chờ liên can chủ sang. Trợ lý hơn nữa nhan Toto, Hoắc Lang, còn có vị kia quốc gia đài vi đạo, Ngũ Đạo Viễn, lần này bọn họ ở đoàn thị tiệm ăn tại gia chính là muốn một cái lớn nhất phòng. Một đoạn thời gian không gặp, hơn nữa quay chụp công tác thuận lợi hoàn thành, đại gia cũng thả lỏng không thượng, nói chuyện phiếm lên đề tài ùn ùn không dứt Tả Tinh Giác càng là ma nghiện phạm vào. Đại gia ồn ào muốn cho tiệm ăn bãi cái mặt trược bàn đã tới đã ghiền, Tống Triều Thập lắc đầu. Này cái gì địa giới? Tiểu tâm đợi chút cơm không ăn xong. Chúng ta tất cả đều thượng hôm nay giải trí đầu đề, nhan Toto khó hiểu. Vì cái gì ăn cơm cũng có thể lên đầu đề. Đồ U Liên ở bên cạnh cười nhạo. Chúng ta này nhóm người nếu là ăn cơm ăn đến một nửa bị chủ quán đuổi ra đi. Cũng không phải là muốn lên đầu đề sao? Đại gia cười ha ha lên, Hoắc Lang đi ra ngoài chào hỏi. Mấy cái người phục vụ thật đúng là nâng tới một bàn mặt trược cơ. Không khỏi làm đại gia hoan hô lên, Chu Anh Đạm một ném đạo diễn cái giá. Cái thứ nhất vọt tới cái bàn biên chiếm vị trí. Còn cao giọng nói, nhan Toto ngươi tại chỗ nhi ngồi. Hôm nay ngươi không chuẩn thượng bàn. Nhan Toto vẻ mặt vô tội mà chớp chớp mắt, Ngũ Đạo Viễn khó hiểu mà truy vấn trong đó duyên cớ. Đoàn phim người cho hắn phổ cập khoa học nhan Toto thử kính cùng ngày quét ngang bài bàn chiến tích. Ngũ Đạo Viễn không khỏi đi theo cười ha hà, nhan Toto cái này chỉ số thông minh thượng bài bàn. Chỉ nhớ hảo, có thể nhớ bài, còn sẽ dùng xác suất luận, xác thật là có điểm khi dễ người, Chu Anh Đạm thượng bàn. Ngũ Đạo Viễn hôm nay đem Lâm trợ lý cũng mang theo. Làm Quốc Viễn vận đại biểu, hắn tự nhiên cũng bị đẩy đi lên, Tả Tinh Giác là không thiếu được. Còn có Phùng Mạn Lâm này, đại gia trong mắt tiểu dê béo cũng bị tiếp đón thượng bàn. Mặt sau một đống vây xem, thật náo nhiệt, bên kia đánh bài náo nhiệt, bên này người đại gia nói chuyện phiếm lên. Ngũ đạo viễn kỳ thật cùng đoàn phim những người khác cũng không quen thuộc. Vì đạo, Nhan Tô Tô cùng Hoắc Lang cùng hắn cùng nhau ngồi, bọn họ gặp mặt số lần tiệm nhiều, nhưng thật ra không thiếu đề tài, vì đạo nhớ tới cái gì tới. Đối ngũ đạo viễn, Nhan Tô Tô cùng Hoắc Lang nói, lần trước chúng ta nhìn thấy vị kia Trung lão tiên sinh. Thật đúng là sắc bén, ngũ đạo viễn thở dài. Nhan Tô Tô lại vẻ mặt không rõ nguyên do. Vì đạo liền đè thấp thanh âm nói. Nghe nói hắn hồi Cảng Thành liền đã phát thông cáo. Tước đoạt vị kia đại tiểu thư kế thừa sở hữu cổ phần cùng tài sản. Nhan Tô Tô không khỏi giật mình. Kia nói như vậy, vị kia xin đi tiểu thư chẳng phải là rất khổ sở. Không chỉ là tiền, Trung lão tiên sinh dù sao cũng là nàng phụ thân nha. Nếu Nhan Ba như vậy đối nàng, Nhan Tô Tô khẳng định sẽ khóc cấp Nhan Ba xem. Đương nhiên, như vậy đại một nhuận bút sản, ngẫm lại như vậy nhiều tiền trinh có thể kiến nhiều ít phòng thí nghiệm. Nhan Tô Tô cũng cảm thấy hảo tâm đau, ngũ đạo viễn đang muốn mở miệng nói cái gì. Đột nhiên, cái này môn từ bên ngoài bị đẩy ra. Một cái giọng nam sắc bén nói, ta nơi này là tiệm cơm, không phải tiệm mặt trược. Này ngắn ngủn một câu, không giận tự uy, uy uống chi thế lệnh ghế lô chung đột nhiên một tịch. Hết chương.